Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Miếu Ly nhìn sang với vẻ mặt sùng bái, bỗng nhiên cảm thấy Cố Nguyệt Hoài giống anh trai cô ấy. Đều là người dữ dằn. Buông tay, đau đau đau, buông, buông tay. Sắc mặt Từ Đông Mai tái nhợt như tờ giấy, đau đến nói không ra lời. Cố Nguyệt Hoài làm như không thấy, chỉ nhìn về phía Bạch Sơn, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Đến, viết đi. Tự tay viết một tờ giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ, để lần sau khỏi tới làm loạn nữa. Cứ mãi làm loạn khiến người ta phiền não vô cùng. Bạch Sơn nhìn Cố Nguyệt Hoài, một chút run rẩy, không dám động đậy. Cố Nguyệt Hoài nắm tay Từ Đông Mai, nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, còn thản nhiên uống một ngụm nước. Nếu không viết, có lẽ vợ ông sẽ phải đau đớn một lúc lâu. Nhưng không sao, tôi có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể kéo dài cả đêm. Bạch Sơn do dự nhìn về phía Từ Đông Mai, không biết nên làm thế nào. Từ Đông Mai kêu rên, nhìn cái rắm, cái đồ xê, hát, ế, tê tiệt này. Mau, mau viết đi, đau muốn chết. Bạch Sơn không ngừng gật đầu. Tôi viết. Cố Tích Hoài đưa giấy bút qua, tận mắt nhìn Bạch Sơn viết một tờ giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ với Bạch Mân. Cuối cùng còn lăn dấu ngón tay. Cố Nguyệt Hoài cũng túm lấy tay Từ Đông Mai, lăn mực, rồi ấn dấu ngón tay. Bây giờ có thể buông tay rồi chứ? Từ Đông Mai như muốn xê, hát, ế, tê lặng. Cố Nguyệt Hoài cười cười, buông ngón tay nắm Từ Đông Mai ra, khẽ lắc lắc. Thật sự cho rằng chỉ có mình bà ta đau sao? Tay cô bóp cũng đã tê dần, cũng may xương cốt không tính là cứng, mới đạt được một kết quả tốt. Cô cầm lấy giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ mới viết trên bàn. Mặt trên có chữ ký của Bạch Sơn, cũng có dấu tay của ông ta và Từ Đông Mai. Hơn nữa đã làm công chứng ở đại đội, tương đương với việc đa có hiệu quả và lợi ích pháp lý. Cố Nguyệt Hoài lắc lắc giấy chứng nhận, liếc hai người một cái. Mấy người đi đi. Từ khi vào nhà, một loạt quyết định mạnh mẽ vang dội của cô đã làm mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Từ Đông Mai có chút không cam lòng, thận trọng cười nịnh rồi nói, cô xem, dù sao chúng tôi cũng đã Bạch Mân nhiều năm rồi, hiện tại còn dùng họ của nhà họ Bạch chúng tôi nữa. Dù sao hết thân vẫn tốt hơn kết hoán mà. Chúng ta bàn bạc lại có được không? Cố Nguyệt Hoài cười ha hà, nhún vai từ chối cho ý kiến. Kết thân tốt hơn kết hoán, lời này cũng không sai, nhưng là kết thân hay kết hoán cũng không phải do chúng tôi định đoạt. Chuyện này bà phải nói chị dâu cả tôi. Nếu chị ấy đồng ý nhận mấy người, vậy thì kết thân. Nếu như không đồng ý, ha ha. Từ Đông Mai vừa nghe lời này, có chút thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên bà ta vẫn hiểu Bạch Mân rất rõ. Từ nhỏ cô ấy đã ôm kỳ vọng đối với bà ta và Bạch Sơn, khát vọng có được tình thân. Nhưng xưa nay bà ta thấy một đứa con gái nuôi, cho ăn là tốt lắm rồi, không cần bỏ ra tình cảm. Giờ đây xem ra, muốn Bạch Mân thay đổi ý định, dù sao cũng phải trả giá một chút. Nhà họ Cốm nghèo thì nghèo thật, nhưng dù sao, ánh mắt của Từ Đông Mai lại lướt qua gương mặt của Cố Nguyệt Hoài trên. Con người di chuyển, trong lòng có tính toán. Bà ta luôn cảm thấy Bạch Mân rất xinh đẹp, nhưng so với cô gái nhà họ Cố này, vẫn kém không ít. Giờ đây Bạch Mân gả vào nhà họ Cố, vậy Cố Nguyệt Hoài chính là em chồng của cô ấy. Dựa vào vẻ ngoài này của cô, có khi về sau sẽ có vận may lớn. Nếu tính như vậy, có thông gia như họ cũng không tính là chuyện xấu. Nói không chừng một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên. Huống chi, cả nhà bọn họ còn phải dựa vào công việc của Bạch Mân mà sống. Không thể nào mà vừa kết hôn thì không cho nữa. bọn họ vẫn phải phí nhiều tâm tư trên người Bạch Mân. Dù sao từ trên người đứa con gái này còn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng tối nay cũng không phải là thời cơ tốt. Để sau này đi, sau này tìm cơ hội rồi nói sau. Ví dụ lần tới khi bệnh viện của Bạch Mân phát tiền lương. Đến lúc đó Bạch Mân cũng hết giận. Bà ta có thể ngồi xuống nói chuyện với cô ấy. Nghĩ như vậy, Từ Đông Mai nhìn về phía Bạch Mân với vẻ đau lòng. Tiểu Mân à, tối nay là mẹ làm sai. Chờ khi nào con kết hôn thì mẹ lại mang đồ tới thăm con. Nếu chịu uất ức gì cũng đừng nhẫn nhịn. Về nhà nói với cha mẹ. Đại đội Phàn Căn mãi mãi là nhà con. Có biết không? Đừng sợ. Hôm nay cha mẹ về trước đây. Bà ta nói xong, lau nước mắt, kéo Bạch Sơn chạy đi như chạy trốn. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài híp mắt nhìn hai người họ. Chợt nhìn về phía giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ trong tay. Giao cho Bạch Mân, chị dâu, có giấy chứng nhận này. Bọn họ không dám dây dưa quá mức đâu. Nếu thật sự không thể thoát được thì đi đến chỗ cảnh sát tố cáo. Bạch Mân nhận lấy, cánh tay hơi run, vẻ mặt cũng rất kích động. Đương nhiên cô ấy biết tờ giấy chứng nhận này có ý nghĩa như thế nào. Cuối cùng cô ấy cũng thoát khỏi nhà họ Bạch. Không ai dám ép buộc cô ấy nữa. Cảm ơn em, Nguyệt Hoài. Cảm ơn cha, còn có Tích Hoài. Thật sự, nếu không có mọi người, hôm nay chắc chắn chị không thể có can đảm để nói ra những lời đó. Bạch Mân nói xong, không khỏi che miệng, nước mắt cũng tuôn rơi. Cảnh ngộ khi còn bé đã định trước rằng cô ấy không phải một người dũng cảm. Là nhờ sự ủng hộ của bọn họ, khiến cô ấy trở nên quả cảm hơn rất nhiều. Cố Chí Phượng lắc đầu, xua tay nói, hiện tại con chính là người của nhà họ Cố chúng ta. Nói cảm ơn cái gì chứ? Người nhà họ Cố chúng ta chính là sợi dây thừng được bện lại với nhau. Sao có thể tùy ý để người khác bắt nạt chứ? Người lại bé đấy. Buổi tối hôm nay thật sự đã khiến cha nhìn bằng một cặp mắt khác. Nói xong, Cố Chí Phượng giơ ngón tay cái lên với Cố Nguyệt Hoài. Trong ánh mắt ông ấy tràn đầy sự ngạc nhiên. Vẫn cho rằng con gái nhà mình chính là người mềm yếu. Ngoại trừ tính tình hơi bướng bỉnh thì không có gì để bảo vệ được mình. Nhưng tối nay Từ Đông Mai bị một tay của cô chế ngự. Ngược lại là điều rất bất ngờ. Ông ấy bỗng nhiên cảm thấy mình chưa từng hiểu rõ con gái nhà mình. Hình như cô không còn là người để mặc cho người ta sâu xé nữa. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ một tiếng. Vậy sao? Ngày mai con lên đường. Cha cũng đừng lo lắng nữa. Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Cố Chí Phượng hơi thu lại. Lông mày cũng hơi nhíu. Lúc này không còn cảm thấy con gái ghê gớm nữa. Ông ấy nạy quả óc chó. Không muốn lên tiếng phụ họa. Rốt cuộc vẫn không muốn để cô một mình đi xa nhà. Cố Nguyệt Hoài cũng không thèm để ý. Cô quay đầu nói với Bạch Mân. Chị dâu, có một số việc em phải nói rõ ràng với chị. Theo lý mà nói thì em không nên nhúng tay vào chuyện của chị và Bạch Sơn. Từ Đông Mai, nhưng với tính cách của chị, bọn họ làm chút chuyện, hoặc nói vài câu dễ nghe, chị sẽ khó tránh khỏi việc mềm lòng. Đến lúc đó, ngoan ngoãn hủy đi giấy chứng nhận, rồi chị lại bị gây khó dễ nữa. Chị cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của Bạch Sơn và Từ Đông Mai rồi. Chị ở trong mắt bọn họ chỉ là một món hàng đang chờ giá cao, chứ không phải con gái từ nhỏ nuôi đến lớn. Chuyện này không cần em nói nhiều nữa chứ. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài không mang theo một chút thăng trầm nào. Lời nói ra cũng không hề khách sáo. Cố Đình Hoài thay đổi sắc mặt, muốn ngắt lời. Sắc mặt của Cố Chí Phượng cũng hơi thay đổi. Bé, cho dù ai cũng biết Bạch Sơn và Từ Đông Mai không phải người như mọi người đều biết, nhưng những lời này của Cố Nguyệt Hoài giống như là một bạt tai nặng nề đánh vào mặt Bạch Mân, khiến nửa đời trước của cô ấy giống như một trò cười bị bại lộ trần trụi trước mặt người khác. Tay Bạch Mân cũng không nhịn được mà siết chặt lại. xương ngón tay có hơi tái, hai mắt cô ấy trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Cố Nguyệt Hoài, cả người cũng không tự chủ được mà run rẩy. Cách Chương